Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940. Chương 940. Đụng vào. Hơi cải biến một chút phương hướng sau đó, hai người y nguyên nhanh chóng chạy trốn, vòng qua từng tòa sơn phong, xuyên qua từng đạo hạp cốc. Mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa về sau nhìn thoáng qua. Hắn cảm thấy nếu như Tuyết Long Điêu nếu như không có tìm tới phương hướng chính xác, đoán chừng là đã mất dấu. Nhưng là cái này xem xét phía dưới, lập tức để hắn lông tơ tạc lập. Hắn lại nhìn thấy kia màu tuyết trắng thân ảnh mơ hồ, ngay tại cấp tốc hướng bọn họ đuổi theo mà đến. Âm hồn bất tán a. Bạch Vũ Triết trong lòng giận mắng một tiếng. Thế nhưng không có cách nào, chỉ có thể là tăng thêm tốc độ trốn, đồng thời tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ là một phút không đến, giữa song phương liền đã chỉ còn lại khoảng 2000 mét. Loại này khoảng cách, tại Tuyết Long Điêu tốc độ phía dưới, thật cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình, cho dù là bọn họ cũng vẫn luôn đang nhanh chóng chạy trốn. Đoán chừng tối đa cũng liền còn có thể duy trì một phút tả hữu. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Triết trong lòng vẫn luôn nghĩ đến biện pháp. Rơi vào đường cùng hắn lại muốn ném ra một bình khói độc. Thứ này đoán chừng đối phương đều đã quen thuộc, cũng chậm trễ không được nó bao nhiêu thời gian. Nhưng không có những biện pháp khác à? Vũ Triết, phía trước có một tòa núi cao, chúng ta là đi vòng qua sao? Đúng vào lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng nghe rất ổn định, nhưng trên thực tế Bạch Vũ Triết có thể cảm nhận được. Kỳ thật nàng cũng rất khẩn trương, thậm chí khả năng so với mình càng thêm lo lắng. Bạch Vũ Triết thuận phía trước nhìn lại, tòa kia núi cao cao vút trong mây, thế mà liếc mắt không nhìn thấy đỉnh phong, tất cả đều bị vân vụ cho che kín. Mà lại, ngọn núi này cho Bạch Vũ Triết một loại rất là kỳ diệu cảm giác. Luôn cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Ngọn núi chung quanh cũng hữu vân sương mù lượn lờ, bất quá tương đối nhạt. Tóm lại, núi này nhìn rất không bình thường. Một mực xông về phía trước, không cần quản ngọn núi kia. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết liền có chút thấy rõ, trong lòng dấy lên hy vọng. Lập tức đối Độc Cô Ngạo Tuyết phân phó một tiếng. Cái gì? Độc Cô Ngạo Tuyết ta có chút không hiểu thấu. Nàng cũng không phải là rất rõ ràng Bạch Vũ Triết vừa rồi nói ý tứ. Ngươi liền xem như không thấy được ngọn núi kia, trực tiếp đụng vào, lần nữa nói càng rõ ràng hơn một số. Có thể Độc Cô Ngạo Tuyết càng thêm mê hoặc, nhưng là nàng không có suy nghĩ nhiều. Đã Bạch Vũ Triết nói như thế, nàng cứ như vậy đi làm đi, hiện tại cũng không có thời gian đi hỏi nhiều. Dù là trực tiếp đâm chết ở trên núi, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không oán không hối. Hậu phương Tuyết Long Điêu càng ngày càng gần, chỉ còn lại không tới 1000 mét, mà bọn hắn khoảng cách phía trước này tòa đỉnh núi cũng chỉ có 1000 mét tả hữu. Nhanh hơn chút nữa, Bạch Vũ Triết ở trong lòng hò hét, nhưng cũng không dám thúc giục phía trước Độc Cô Ngạo Tuyết. Nhưng mà Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có nửa phần do dự, khống chế Mộ Ưng nhanh chóng xông về phía trước đi. Bọn hắn cùng Tuyết Long Điêu ở giữa tốc độ chênh lệch gần một lần, dựa theo loại này tính ra, hẳn là song phương đồng thời đuổi tới ngọn núi kia chân xuống. Nhưng Bạch Vũ Triết không yên lòng, hắn sợ kia Tuyết Long Điêu còn có thể gia tốc, đột nhiên nổi lên, mình ngược lại là vấn đề không lớn. Liền sợ phía trước Độc Cô Ngạo Tuyết, vạn nhất bị đụng phải, đó chính là tình thế chắc chắn phải chết. Ngạo Tuyết, không muốn do dự, trực tiếp đụng vào. Bạch Vũ Triết lần nữa phân phó một tiếng sau đó, mình lập tức trở lại, tay cầm thanh hồng thương. Thế mà đón kia màu trắng cái bóng xông tới. Ngang, trường thương vũ động, thanh long xuất hiện, nháy mắt hóa thành một đạo thanh mang, quét ngang mà ra, Thần Long Bái Vĩ phát động. Lúc trước hắn đã thi triển qua Long Sĩ Đầu, thời gian cũng sớm đã đi qua, hắn lúc này còn không có biện pháp tái phát động một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN